Siêu thần yêu nghiệt, chương 1101, đùa hơi lớn rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cười hỏi, bao quát Yến cô nương. Yến Sơn Tuyết lườm hắn một cái, phủ nhận, ta chỉ có một chút hiếu kỳ đối với ngươi thôi, cho nên mới ở Thiết Cốt Thành lâu như vậy, rồi nghĩ hết biện pháp tới gần ta. Vân Phi Dương nói, hắn không phải người ngu. Thời điểm còn ở phàm giới, nữ nhân này ở lại Thiết Cốt Thành, rõ ràng muốn dựa vào sắc đẹp để tới gần chính mình. Yến Sơn Tuyết âm u nói, ngươi chỉ sợ không biết, ta vốn tính đi Linh Tiêu Phái, kết quả mới vừa vào đã hay tin ngươi bị Cuồng Tông chủ mang đi. Còn có việc này, Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, ai, do ta quá đẹp trai để Yến cô nương nhớ mãi không quên. Yến Sơn Tuyết im lặng, tên này thật sự rất tự luyến. Yến cô nương, Vân Phi Dương nói, ta trịnh trọng cảnh cáo cô, tốt nhất đừng tới gần ta. Yến Sơn Tuyết nghi hoặc, vì cái gì? Vân Phi Dương ngẩng đầu lên, chân thành nói, ta sợ cô sẽ yêu ta. Nhìn thấy tên này nói chững chạc đàng hoàng không biết xấu hổ, Yến Sơn Tuyết thật có xúc động đánh hắn nhưng lại áp xuống. Nói, liệu thương cho tốt đi, bị ngàn trọng chân long lực tác động đến, thương tổn của Vân Phi Dương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng thuốc chữa thương giá ngàn linh thạch quả nhiên cường hãn. Chỉ mới qua một ngày, thương thế đã khôi phục ba phần. Chậc chậc, Yến Sơn Tuyết nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết đấy, không nghĩ tới mệnh cứng như vậy. Thời điểm cứu Vân Phi Dương, khí tức hắn cực kỳ yếu, phảng phất như vẫn lạc bất cứ lúc nào. Không ngờ có thể tự mình tỉnh lại, may mà có nghịch thiên quyết thủy chung vận chuyển trong thời điểm Vân Phi Dương hôn mê. Nếu không, coi như có 10 cái mạng cũng đã trở thành thi thể. Đương nhiên, từng chữ trong mỗi câu nói của nữ nhân trong mộng như có năng lực gột rửa linh hồn, cũng là nguyên nhân khiến Vân Phi Dương thức tỉnh. Mẫu thân của ta nhất định rất cường đại, Vân Phi Dương nói thầm. Nữ nhân mạnh như vậy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay ở thần giới, sẽ là ai đây? Vân Phi Dương một bên vận chuyển nghịch thiên quyết liệu thương, một bên suy nghĩ đến những đại năng nữ tính ở thần giới. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, có một nữ nhân lâu dài ở Vân Hải Chi Điên, nàng là thần mẫu. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương ngây người, nếu như thần mẫu là mẫu thân mình, như vậy, phụ thân há không phải đế quân thiên? Ngoạn tào, đùa hơi lớn rồi đó. Không có khả năng, Vân Phi Dương phủ nhận, mẫu thân của ta tuyệt không phải là thần mẫu. Hắn không phải khó tiếp nhận đế quân thiên là cha mình, mà vô pháp tiếp nhận thần mẫu đã vẫn lạc, nàng khẳng định còn sống. Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu. Cách chương.